Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đoạn hồn lưu mộng. Sở Vân ánh mắt sáng quắc, nhỏ giọng nói, ngươi thật là Sở Dịch. Sở Dịch rủ xuống tầm mắt. Vâng, Sở Vân cùng Sở Nhị Bá nhìn chăm chú một cái nhãn. Nghe nói ngươi nghĩ cùng người khác giống nhau đến trường. Vâng, Sở Dịch chỉ là đơn giản phun ra một chữ. Nói nhiều tất lỡ lời. Hắn hiểu được đạo lý này. Sở Vân, đưa lỗ tai qua đây. Ta có lời nói cho ngươi. Sở Dịch khẽ run, lập tức đem lỗ tai tiến tới. Sở Vân nhỏ giọng nói vài câu. Cuối cùng nói, chúng ta vì sao làm như vậy? Cũng là vì tốt cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Sở Dịch trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng cùng dãy rủa. Chợt bình tĩnh lại, nói tiếng, ngoặc kép chấm chấm, là, Sở Vân chứng kiến Sở Dịch bình tĩnh như vậy mà tiếp nhận rồi cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, vỗ vỗ Sở Dịch vai, ôn hòa nói, tạm thời cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thực lực ngươi đến rồi cửu trọng thiên sau đó liền có thể đổi trở về. Sở Dịch thấp giọng nói, là, ta biết rồi. Sở Dương cùng Sở Dịch đi hướng trung ương bàn đánh bóng bàn. Sở Dương tò mò hỏi, Sở Dịch, đại bá đã nói gì với ngươi? Sở Dịch nhẹ giọng lấy, ta gọi Sở Lưu Mộng, không gọi Sở Dịch, ngoặc kép chấm chấm. Ân. Sở Dương trong nháy mắt mộng vòng. Chính là như vậy a. Ngươi thấy ta giống nam sinh sao? Sở Dịch hé miệng cười. Đẹp để cho người ta hít thở không thông. Ngươi. Sở Dương triệt để lăng loạn. Cái này TM tình huống gì? Cho nên nói trước ngươi nói ngươi là nam sinh nhưng thật ra là gạt người. Mà ngươi trên thực tế là một nữ sinh. Ta và Vân Linh lừa các ngươi. Kỳ thực ta là Vân Linh tỷ tỷ, ta gọi Sở Lưu Mộng. Sở Dịch rõ ràng có chút cam chịu, thế nhưng lời này rơi vào Sở Dương trong tai lại vô cùng có sức thuyết phục. Đúng vậy, đã nói tại sao có thể có nam vóc người đẹp như vậy? Được bẻ cong queo nhiều thiếu nam nhân a. A hát, Sở Dương ngây người chỉ chốc lát, lại liên tiếp gật đầu, trong lòng không có nửa phần buồn bực. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Sở Dịch chứng kiến Sở Dương không có chút nào hoài nghi liền tiếp nhận rồi. Có chút vô lực gục đầu xuống, hắn bây giờ cảm giác chính là bị cầu cho ngày giống nhau. Dựa theo Sở Vấn lời, Sở Dịch muốn vào đời, nhất định phải phẫn thành nữ sinh dáng vẻ. Sở Dịch tiếp nhận rồi, hoặc có lẽ là cho nên hắn không thể không tiếp thu. Bởi vì một ngày ngoại giới biết được, Sở Dịch, người đàn ông này tồn ở trên đời này. Như vậy hắn ra Sở gia sau đó tuyệt đối khó bảo toàn tánh mạng. Cho nên đây cũng là Sở Dịch trạch ở trong nhà 8 năm hơn nữa Sở gia cũng không đi hỏi tới nguyên. Nhân, Sở Dịch đương nhiên cũng biết nguyên nhân. Dù sao hắn tiện nghi cha mẹ chết, cũng là cùng cái kia có quan hệ. Chỉ là Sở Dịch lúc trước cho rằng đã nhiều năm như vậy. Lấy Sở gia cùng cái khác thiên đạo giả gia tộc cường đại, sớm đã liên thủ đem cái kia trừ đi. Bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên còn không có. Rượu của ta chỉ thịt lâm hiện tại sung mãn sinh hoạt a. Ta hậu cung thành đoàn ngựa giống pháo vương a. Vô liêm sỉ a. Sở Dịch nội tâm vạn mã hí vang lừng. Như vậy cũng tốt so với vừa mới trúng 5 triệu lại bị người báo cho biết tiền đánh vào ngươi căn tin thẻ ăn cơm trong, nhưng lại chỉ cho bản thân ngươi sử dụng. Em gái ngươi a, ta đây muốn cái này 5 triệu để làm gì? Bất quá kỹ xảo của hắn tốt, hỉ nộ không lộ, người bên ngoài nhưng lại không có nhìn ra đầu mối. Chẳng qua là cảm thấy vị tiên tử này tựa hồ trở nên có chút lạnh lẽo cô quạnh rồi. Dĩ nhiên muốn Sở Dịch phẫn thành nữ sinh cũng không phải Sở Vấn cùng Sở Nhị Bá ý nghĩ kỳ lạ. Bởi vì Sở Dịch 10 tuổi trước cũng không tại Sở gia sinh hoạt. Phụ mẫu hắn trước khi chết mới đem Sở Dịch đuổi về Sở gia. Sau đó Sở Dịch vẫn ở nhà không ra khỏi cửa, mà Sở Dịch tồn tại ở Sở gia xem như là một cái bán công khai cơ mật. Người bình thường chỉ biết là Sở Lâm Quốc phu thê tựa hồ trả lại rồi hai đứa bé. Một người trong đó là Sở Vân Linh, mà một cái khác nhưng không biết là ai, tính là nam hay nữ. Hơn nữa về khác một đứa bé, ở Sở gia là không có ai đàm luận. Tất cả mọi người không gì sánh được ăn ý vẫn duy trì im miệng không nói. Ngay cả Sở Vân Linh cũng sẽ không nhắc tới. Cho nên ngoại trừ Sở gia tộc trưởng, vài cái trưởng lão, hầu như không có ai biết Sở Dịch tình huống thật. Ngay cả Sở Dương cùng Sở Lâm Sương cũng là đến rồi Sở Dịch ra sau đó chỉ có nghe đối phương nói. Tính, ta muốn cái này thiết bổng để làm gì? Sở Dịch cúi đầu nhìn một chút. Vạn bất đắc dĩ chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Làm cho đứng xa nhìn nhân một hồi không rõ không nỡ. Thật muốn biết tiên tử đang tại sao mà phiền lòng. Sở nhị bá chứng kiến Sở Dịch toàn bộ hành trình trấn tĩnh cùng thong dong. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Thật là một tâm tư thâm trầm hài tử. Không hổ là Lâm Quốc tiểu tử kia xanh. Sở Vấn trong mắt lóe lên mỉm cười. Cứng qua dễ gãy, dấu bé lão tử dấu lớn vân, kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. Hai tử này tính cách nhu thuận, điểm này có thể sánh bằng cha hắn mạnh hơn nhiều. Sở Dịch cùng Sở Dương lại đi mấy bước, nghĩ đến, chuyện này tộc trưởng cùng tam bá thương lượng qua không có a. Sở Lâm Sương bên kia có thể phản ứng kịp sao? Sở Dịch hiếu kỳ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Sở Tam Bá lấy điện thoại cầm tay ra tiếp rồi một chiếc điện thoại. Sở Dịch hiện tại không cần quay đầu lại cũng biết là Sở Vân đánh tới. Bất quá, có muốn hay không thực tế như vậy a? Lẽ nào các người cũng sẽ không thiên lý truyền âm cái gì cao đoan pháp thuật sao? Cư nhiên dùng như thế bình thường phương pháp giao lưu tin tức. Thực sự là khiến người ta thất vọng a. Sở Tam Bá nhận điện thoại rõ ràng kiên cường đứng lên. Nhìn càng lúc càng gần Sở Dịch hai người. Hừ lạnh đối với Đường Vân Đức nói. Ngươi gấp cái gì? Ta Sở gia nữ hài còn chưa tới đủ đâu. Đường Vân Đức sắc mặt khó coi. Tình huống gì? Cái này tiên nữ một dạng thiếu nữ là cái nào bể ra? Làm sao trước chưa có nghe nói qua người như vậy a? Đường Vân Đức tâm tình tựa như xe cáp treo giống nhau thay đổi rất nhanh. Ân, vừa mới nổi lên, còn không có cảm thụ được thắng lợi vui vẻ. Đột nhiên lại biến thành rơi tự do. Nói đều có chút lắp bắp. Cái này, đây thật là ngươi Sở gia người. Sở Tam Bá sắc mặt lạnh lẽo. Lẽ nào, ta Sở gia biết ở phương diện này lừa gạt? Hay sao? Đường Vân Đức không nói. Sở gia tuyệt sẽ không ở phương diện này lừa gạt. Tới bảo trì mặt mũi của mình. Đẹp quá. Đường Mạn Uyển cũng bị người tới khuynh thế khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Không khỏi hỏi. Nàng là Vân Linh tỷ tỷ. Sở Tam Bá ở Sở Vân Linh hai người mở miệng trước nói. Thuận tiện cho hai nữ nhân nháy mắt. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương tự nhiên là không biết Sở Tam Bá bắt các nàng chuyện đánh cuộc. Mà Sở Tam Bá cũng sẽ không nói, nếu không, mặt hướng đạt, nhưng là thấy Sở Tam Bá như vậy thần tình, hai nàng đều không khỏi có chút sửng sốt. Sở Vân Linh rất nhanh phản ứng kịp, vẻ mặt bình tĩnh, cũng có thể nói là vẻ mặt tê liệt. Ân, nàng là ta sinh đôi tỷ tỷ. Sở Lâm Sương Mộng quay vòng nhìn Sở Tam Bá cùng Sở Vân Linh liếc mắt. Tình huống gì? Kịch tình xoay ngược lại mà quá nhanh. Hắn hiện tại cũng không biết rõ cái này Sở Dịch đến cùng là nam hay nữ rồi. Đường Vân Đức nhìn Sở Dịch liếc mắt. Cắn răng nói. Nguyên lai là Sở Lâm Quốc tiểu tử kia con gái lớn. Các ngươi Sở gia giấu lâu như vậy. Rốt cục cam lòng cho bày ra rồi. Sở Tam Bá vô cùng nhạt nhưng. Ân. Mang theo người thắng thong dong cùng đối với người thua thương hại. Chỉ là để cho nàng dựa theo gia quy tham gia lễ thành nhân mà thôi. Đường Mạn Uyển trong lòng than nhẹ, ôn nhu nói, Ra ra, như là đã bái phòng qua rồi Hùng Tài ra ra. Như vậy chúng ta hay là đi thôi. Không muốn vẫn đợi ở nơi này phá hủy Sở gia quy củ. Kỳ thực thắng bại đã định, cũng không tiện ở trước mắt bao người ở Sở gia trên đài cao ở lâu. Hơn nữa Đường Mạn Uyển trong lòng có chút nho nhỏ cảm giác bị thất bại. Cũng không muốn ở lâu. Đường Vân Đức chứng kiến tôn nữ của mình đều nhận thua. Khóe mắt co quắp vài cái. Nguyên tưởng rằng ổn thao thắng khoán. Không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái trần rảo kim tới. Sở Tam Bá trên mặt cười tủm tỉm mật ngữ lọt vào tai. Đừng quên rồi đánh cuộc của chúng ta. Các loại đêm nay ta đi tìm ngươi a hát. Đường Vân Đức căm tức nhìn Sở Tam Bá liếc mắt. Hận hận đi. Đường Mạn Uyển hướng về Sở Tam Bá bái một cái. Trừng mắt nhìn. Đẹp đẽ cười. Kỳ thực. Gia Gia là rất chờ mong cùng Hùng Tài Gia Gia gặp mặt. Ở tới Sở Gia trước hắn còn cố ý ăn mặc hồi lâu đâu. Sở Tam Bá đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cười híp mắt. A hát. Thì ra Đường Vân Đức lão gia hỏa này nghĩ như vậy chứng kiến ta à. Mạn Nhi, Đường Vân Đức mặt già đỏ lên, mắng, tới, Đường Mạn Uyển le lưỡi một cái, cười một tiếng, đi theo, trên đường Đường Vân Đức tổ tôn cùng Sở Dịch hai người gặp nhau. Sở Dương Vi Vi khom lưng, Đường Tứ Bá, thật là đẹp người a. Sở Dịch trông coi Đường Mạn Uyển. Trong lòng cảm thán, cốt nhục chia đình, dáng dấp yểu điệu, cười rộ lên như xuân hoa chi chán. Phảng phất, mỹ hảo, cái từ này dù cho chuyên môn vì Đường Mạn Uyển mà tạo. Mà Đường Mạn Uyển trong lòng thì càng thêm chấn động, không nghĩ tới thế gian này lại có như vậy tuyệt thế độc lập tồn tại. Phảng phất siêu thoát thế tục, không phải ở nhân gian, Đường Mạn Uyển cười vươn tay ra. Ta gọi Đường Mạn Uyển, có phương tiện hay không kết giao bằng hữu? Dấu bé kinh thi dấu lớn vân, giã hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hề, hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, giải cấu tương ngộ, thích ngã nguyện hề, giã có cỏ dại, linh lộ đoàn này, có mỹ một người, thanh dương uyển này, gặp gỡ gặp nhau, thích ta nguyện này, tốt, Sở Dịch sửa lại một chút tóc mai. Cười cười, ta gọi Sở Lưu Mộng. Sở Dịch tầm mắt rủ xuống mà nhẹ nhàng cầm đi tới. Đối phương tố thủ nhu nhược không có xương. Đoạn hồn Lưu Mộng, yên mê Sở Dịch, nguyệt lãnh lam kiều. Sở Dịch rất thích câu này từ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.